Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 572, vừa hô đánh chết. Các người mấy vị thấy thế nào cái này Long Trấn Vũ? Lão giả nhìn về phía bên người hai người, một người là phong hoa tuyệt đại cung trang phụ nhân, một người là tư thế oai hùng sát thoải mái kiếm khách. Chỉ là hai người này đều hai mắt nhắm nghiền, giống như hai tôn thạch tượng ngồi xếp bằng trong đại điện. Thật là khả tạo chi tài. Trong nhân tộc trừ Hoàng Phủ Kỳ cùng đế ma thái tử bên ngoài, người này cũng coi như là phong lưu nhân vật. Cung trang nữ tử từ tốn nói, chỉ là danh tiếng quá kinh, không biết thu liễm, cừu địch khắp thiên hạ, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Kiếm khách kia nói ra, lão giả gật gật đầu, chỉ là tại bên trong thế giới nhỏ này cũng coi là phía trên là một cái không tệ quân cờ. Tại cùng hỗn độn thạch tộc đánh cược bên trong có lẽ còn có thể tạo được không tầm thường tác. Dụng, Dạ Linh Nguyệt nhìn cung điện kia liếc một chút, không nhịn được đánh dùng mình một cái, sợ rằng cũng không nghĩ đến tại đây một tòa nhìn như phổ thông trong đại điện lại có ba vị đại nhân. Vật, ba vị này tại thần giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tránh dậm chân một cái liền có thể để thần giới chấn động. Không nói cái kia cung trang phụ nhân cùng kiếm khách kia. Vẻn vẹn lão giả kia tại thần giới bên trong cũng đã là gần như vô địch tồn tại. Mộng thần phương bay hoa, thiên cực đạo cung bên trong cao cấp nhất cường giả một trong. Tại thiên cực đạo cung mấy trăm tên trưởng lão bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu cường giả. Khủng bố, tại thượng vị thần minh cảnh giới đã trú lưu mấy chục vạn năm. Truyền thuyết hắn đã sờ đến thần tôn cảnh giới cánh cửa. Mà cái kia cung trang phụ nhân càng là Quảng Hàn cung tiền nhiệm cung chủ. Theo cung chủ chi vị phía trên lui ra sau đi đến liền trở thành Quảng Hàn cung đại trưởng lão. Đồng dạng là thượng vị thần minh đỉnh phong cường giả. Còn kiếm khách kia tuy nhiên không môn không phái, một người cô đơn, nhưng là tại thần giới bên trong tên tuổi không chút nào tại trước hai vị phía dưới. Chỉ là cửu tử kiếm thần bốn chữ này cũng đủ để cho vô số thần minh đều vì đó run rẩy. Cũng là thượng vị thần minh đỉnh phong cường giả, vốn là không nên xuất hiện thần minh bên trong tiểu thế giới thế mà là xuất hiện ba tôn thần minh. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy thượng vị thần minh. Điểm này sợ rằng cũng không nghĩ đến. Hỗn độn thạch tộc chắc làm sao nghĩ cũng không ra. Thần giới bên trong thế mà là có người có thể vượt qua cái kia một đạo hỗn độn cấm chế tiến vào cái. Này một phương tiểu thế giới bên trong. Thần giới dù sao cũng là vạn giới đứng đầu, làm chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất một giới. Bọn họ vốn có thủ đoạn cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hỗn độn thạch tộc mặc dù là đản sinh tại hỗn độn, đồng thời nắm giữ hỗn độn cấm chế, nhưng là thần giới bên trong cũng không thiếu khuyết đối hỗn độn cấm chế giải cường giả. Tuy nói bọn họ không cách nào tại trong thời gian ngắn bài trừ cái này hỗn độn cấm chế. Nhưng là thông qua một chút thủ đoạn lừa gạt cái này hỗn độn cấm chế. Đem mấy tên thần minh cảnh giới cường giả đưa vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong vẫn là làm được, nhưng cho dù tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Cái này ba tôn cường đại trung vị thần minh y nguyên lại nhận hỗn độn cấm chế áp chế. Cho nên nếu như không tất yếu tình huống dưới bọn họ ngay cả động cũng sẽ không động. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có thể miễn còn miễn. Đây cũng là những thứ này đứng tại chúng sinh đỉnh đầu thần minh ở giữa mưu đồ. Cho dù bây giờ Long Trấn Vũ đã đứng tại thần minh phía dưới chỗ cao nhất. Nhưng là vẫn như cũ là không có tư cách này trở thành người đánh cờ. Mạo xưng cũng chỉ là một cái càng thêm dùng tốt quân cờ thôi. Không thành thần rõ ràng cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi a. Vạn giới minh tuy nhiên tập hợp vạn giới thế lực, nhưng là chân chính có thể làm đến chủ cũng chính là như vậy mấy cái thần giới bên trong đỉnh tiêm. Thế lực a, Long Trần Vũ trở thành Vạn Giới Minh thống lĩnh, sự việc rất nhanh liền tại Vạn Giới Minh bên trong truyền ra, có người hoan hỉ, có người sầu, nhưng là càng nhiều người là không phục. Một cái nhân tộc, một cái không có căn cơ nhân tộc, dựa vào cái gì thành vì một cái có thể thống ngự ngàn người thống lĩnh? Dù là cái này nhân tộc thực lực mạnh, nhưng là có chút vị trí không phải thực lực ngươi mạnh liền có thể ngồi lên đến. Càng nhiều thời điểm muốn dựa vào quan hệ cùng nhân mạch. Long Trần Vũ hắn là cái thá gì? Chỉ là đê tiện nhân tộc cũng dám giành với ta thống lĩnh vị trí. Tại Vạn Giới Minh trụ sở trong tử quán, một tên sắc mặt ửng hồng nam tử khinh thường hừ một tiếng. Đúng đấy, chính là đê tiện nhân tộc nào có tư cách này cùng thiếu gia đoạt thống lĩnh vị trí này. Thiếu gia một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Bên cạnh mấy người vội vàng tại trong chén rót. Mỹ Tửu Xu Nịnh nói, nam tử này tên là Mộc Thác, là thần giới bên trong cự mộc linh tộc trực hệ huyết mạch. Lần này tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong hoàn toàn là ôm vui đùa tâm tính. Vạn Giới Minh cũng vẻn vẹn bởi vì tại Vạn Giới Minh bên trong có thể tốt hơn hưởng thụ a. Còn Vạn Giới Minh chi quy định mỗi người mỗi tháng đều muốn nộp lên trên 10.000 công huân. Đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Hắn thủ hạ hoàn toàn có thể giúp hắn kiếm lấy đến đủ nhiều công huân. Đừng nói là nộp lên trên, cũng là ngày ngày sống phóng túng đều đầy đủ. Nói cho đúng đến, tên này cũng là một cái hoàn khố, chỉ biết ăn uống vui đùa. Vốn là loại người này an tâm tại Vạn Giới Minh bên trong ngồi ăn rồi chờ chết mới là hắn việc nên làm, nhưng là trời mới biết hắn nổi điên làm gì lại muốn đi làm thống lĩnh. Xuất ngoại chinh chiến, nương tựa theo cự mộc linh tộc trực hệ huyết mạch thân phận, cùng mạch nhiều quan hệ lạc, cái này thống lĩnh chức vị cơ hồ là 10 phần chắc 9. Nhưng là Long Trần Vũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tới tay thống lĩnh chi vị cướp đi. Cái này khiến cái này hoàn khố làm sao có thể nhịn được. Một chút nghe nói qua Long Trần Vũ uy danh sinh linh cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao cũng là đem hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn tộc giết chạy trối chết mãnh nhân. Từ cường giả như vậy đến thống lĩnh bọn họ nói thế nào cũng so cái này hoàn khố đến thống lĩnh muốn tốt, chính là cái này hoàn khố căn bản cũng không tin Long Trần Vũ sẽ có lợi hại như vậy. Một cái nhân tộc thôi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Lần này xuất hiện trong gia tộc nhưng là cho hắn phái không ít cường giả. Thậm chí có một tên bán thần cảnh đỉnh phong đứng đầu cường giả tọa trấn. Nhân tộc cái này đê tiện trong chủng tộc lại có thể đản sinh ra cái gì ra dáng cường giả đến. Coi như có chút thực lực tại đối mặt cự mộc linh tộc thời điểm vẫn như cũ là phải bị bảo. Cái này hoàn khố cũng là hạ quyết tâm. Chờ Long Trần Vũ trước tới nhận trước thời điểm. Nhất định muốn cho Long Trần Vũ một cái chung thân khó quên giáo huấn. Chỉ là nhân tộc không nên quá phách lối. Nhưng là cái này hoàn khố đầy bầu nhiệt huyết phốc một cái khoảng không. Long Trần Vũ ép căn bản không có chuẩn bị tiếp nhâm thống lĩnh ý tứ. Liên tục một tháng đều không có đến Vạn Giới Minh. Cho dù là xuất hiện hắn tin tức, cũng vẻn vẹn phái người đến đổi lấy thiên địa kỳ vật a. 6 triệu công huân. Trời ạ, lại là 6 triệu công huân. Tuy nói đây đã là lần thứ 5, nhưng là mỗi một lần Long Trần Vũ đổi lấy thiên địa kỳ vật thời điểm đều sẽ dẫn tới từng đợt kinh hô. Tại Vạn Giới Minh bên trong trên thân có thể có 100-200 vạn công huân đã tính là phú hào. Cho dù là cự mộc linh tộc cái kia hoàn khố thủ hạ có mấy trăm cường giả phục vụ cho hắn. Hắn mỗi tháng có thể có được công huân cũng chỉ có mấy chục vạn a. Nhưng là Long Trần Vũ vừa ra tay cũng là mấy triệu công huân. Cái này đã để Vạn Giới Minh bên trong sinh linh khiếp sợ không thôi. Là sát đá bộ lạc Kim Liệt, là đầu của hắn, nhìn thấy tại trên quầy đầu lâu tất cả mọi người kinh hô lên. Có thể hơn Vạn Giới Minh huyền thưởng bảng đơn hỗn độn thạch tộc không có ai mà không phải hung hãn. dị thường, trên tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu vạn giới sinh linh máu tươi. Đây chính là hỗn độn thạch tộc bên trong đứng đầu cường giả. Chiến lực mạnh khó có thể tưởng tượng, vạn giới minh bên trong đã từng có hơn 10 tên bán thần cảnh cường giả liên thủ phục kích Kim Liệt. Nhưng là quả thực là bị cái này Kim Liệt giết ra đến. Còn hao tổn mấy tên bán thần cảnh cường giả, ngươi còn nắm chắc chém giết cái này Kim Liệt sao? Hoàn Khố nhìn về phía sau lưng cường giả, đây là hắn thủ hạ mạnh nhất một cái, bán thần cảnh đỉnh phong Mộc Nô. Mộc Nô vội vàng lắc đầu, hắn tuy nói là bán thần cảnh đỉnh phong, nhưng là muốn cùng Kim Liệt dạng này đứng đầu cường giả so sánh còn kém một mảng lớn. Chớ nói đánh giết có thể tại Kim Liệt thủ hạ chống đỡ mấy hiệp thì không dễ dàng. Mẹ, cái này Long Trần Vũ đã vậy còn quá mãnh liệt. Mộc Thác cũng là cả kinh. Lúc trước hắn nhưng là cho rằng Long Trần Vũ chính là có tiếng không có miếng. Thiếu gia, ta xem chúng ta vẫn là không muốn trêu chọc cái này Long Trần Vũ thì tốt hơn. Mộc Nô tâm thần, bất định nói ra. Tại bên trong thế giới nhỏ này đắc tội một cái đứng đầu cường giả không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhất hành vi, nơi này nhưng là không phải thần giới. Một tên đứng đầu cường giả cũng đủ để quét ngang bọn họ. Mà lại bọn họ chết vẫn là chết vô ích. Cũng sẽ không có thần minh cảnh cường giả tới cho bọn hắn ra mặt. Dưới loại tình huống này lại cùng Long Trần Vũ xung đột cùng muốn chết không có gì khác biệt. Người khác đã có thể chém giết Kim Liệt dạng này đứng đầu cường giả tự nhiên cũng có thể đem bọn. Hắn cái này một đám người ô hợp đánh tan. Nhân tộc, đê tiện nhân tộc tại sao có thể có loại thực lực này? Mộc Thác vẫn còn có chút không thể tin được. Nhân tộc tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải là cái gì cường đại chủng tộc. Sinh ra cường giả xác suất cũng so với hắn chủng tộc nhỏ hơn nhiều. Trừ sinh sôi năng lực mạnh một chút ra, Mộc Thác thật sự là tìm không ra cái này nhân tộc còn có cái gì chỗ kỳ lạ. Cường đại sinh sôi năng lực cùng thích ứng năng lực, khiến cho vô luận là đang hạng gì ác liệt hoàn cảnh bên trong đều có thể nhìn thấy nhân tộc hình. Bóng, nhân tộc có lẽ cũng không cường đại, nhưng chính là dựa vào loại này cường đại sinh sôi năng lực cùng thích ứng năng lực cứ thế mà chịu. Đựng đến, chịu đến đúng là đa chủng tộc đều diệt tuyệt. Nhân tộc lại trở nên càng ngày càng cường đại. Nhân tộc đã tại quật khởi, nhưng là chư thiên vạn tộc bên trong lại không có bao nhiêu sinh linh đem nhân tộc để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ nhân tộc vẫn như cũ là cái kia ngu muội đằng sau chủng tộc. Cho dù tại tiến bộ cùng bọn hắn cũng là chênh lệch rất xa. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thiêu vịt cũng có thể làm cho cái chủng tộc này hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Để hắn trở thành ta dưới tay, thiếu gia giao nổi cái giá tiền này. Mộc Thác hừ một tiếng, thực lực mạnh lại như thế nào? Sau lưng của hắn nhưng là cường đại cự mộc linh tộc. Ra lệnh một tiếng liền có thể có vô số cường giả vì hắn bán mạng. Cường giả cũng là có giá cả. Chỉ cần giá cả phù hợp liền có thể mua được thực lực bọn hắn. Tôn nghiêm thậm chí là sinh mệnh. Ta thiếu gia muốn thu ngươi làm tùy tùng. Còn không mau cùng ta tới. Cự mộc linh tộc cường giả đi tới. Hô cùng nói. Chính tại khi thế ngất trời đổi lấy thiên địa kỳ vật quầy hàng nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Toàn bộ sinh linh cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy cái này một đầu cự mộc linh tộc. Cút, quát to một tiếng, cái này cự mộc linh tộc thần hồn trực tiếp sụp đổ. Tê liệt trên mặt đất không có tiếng động. Ngươi, Mộc Thác đồng tử co rụt lại. Thủ hạ mình mạnh nhất nô bộc thế mà là chết. Mà lại đối phương chính là giống hét lớn. Không biết cái gọi là. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Cái này cự mộc linh tộc ra hỏa là ngu ngốc. Liền, đồ phu, cũng dám trêu chọc. Đông đảo sinh linh nhìn về phía Mộc Thác thời điểm tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.